Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếp Tu Chân tập 68. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Lâm Hán Bình ở phía sau đã đứng ngây ra như phỗng từ lâu. Hắn giống như vừa phải chịu một cú sốc cực lớn vậy. Trước đó, hắn còn coi Diệp Thiền là tình địch giả tưởng, vừa ra mắt đã định ra uy với cậu. Vậy mà một thanh niên mặc toàn đồ chợ trước mặt này lại là bá chủ của Tỉnh Xuyên, mà cả đời này có khi hắn cũng không theo kịp. Hai người bất luận là thân phận, địa vị, sự giàu có, quyền lực thì đều chênh lệch hàng nghìn km. Vậy mà điều được cười là trước đó hắn còn khiêu khích Diệp Thiên. Tiểu Thiên, em là Diệp tiên sinh sao? Ngô Duy Tình vẫn không thể chấp nhận thông tin kinh thiên động địa này, nên cô ấy không dám tin. Vâng, Diệp Thiên xin lỗi. Ngại quá chị Tình, không phải em có ý muốn giấu. Ngô Duy Tình đành mắt, không còn nói ra được gì nữa. Ngô Duy Vũ đứng bên cạnh thì cũng đờ người. Cô ta nhớ lại những lời trước đó nói với Diệp Thiên và thầm cười chính mình. Cô ta lại đi hỏi dựa vào cái gì mà Diệp Thiên bắt cô phải khâm phục, rồi xem ra câu nói đó chẳng khác gì tự sỉ nhục chính mình. Ba yêu cầu mà cô ta nhắc tới, giàu có, nắm giữ một phương, một địch 100, thì tất cả đều là chuyện quá nhỏ đối với Diệp Thiên. Diệp Thiên chèn ép cả Tỉnh Xuyên thì đâu chỉ là nắm giữ một phương nữa, mà là nắm giữ cả một chế độ, cả một tỉnh luôn rồi. Vừa rồi một mình thầy Lý đã đánh gục mấy chục người, thêm hơn 20 vệ sĩ áo trắng đen. Còn Diệp Thiên thì dễ dàng hạ gục ông ta trong vài giây. Như vậy thì có được tính là một chọi 100 hay không? Nói về giá trị bản thân, Diệp Thiên quản lý tập đoàn Lăng Thiên, ông chủ đứng sau lưng tài sản là bao nhiêu tỷ tệ chứ? Buồn cười là cô ta còn nói trước mặt Diệp Thiên rằng bản thân khâm phục anh hùng của thành phố như Tử Uyên Đình, và tất cả những điều cô ta nhắc tới đều có liên quan đến nhân vật này. Đôi mắt cô ta trở nên sâu thẳm, lần đầu tiên cúi đầu trước Diệp Thiên. Anh Diệp Thiên, xin lỗi, em thua rồi. Diệp Thiên mỉm cười vỗ nhẹ lên trán cô ta. Con bé này, anh biết em rời khỏi thôn đã gặp không ít những thứ xa hoa và cũng kết giao với không ít người thuộc giới thượng lưu. Nhưng em tuyệt đối đừng nên cho rằng như vậy là lợi hại lắm. Thế giới này rộng lớn như vậy, vượt lên trên cả sự tưởng tượng của em đó. Cậu dứt lời, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Chúng ta đã đặt cược, giờ em thua rồi thì phải nghe lời anh. Từ hôm nay, hiếu thảo với bố mẹ, tôn trọng chị gái, học hành chăm chỉ, không được để dụ dỗ. Phía bên thành phố phán, anh sẽ nói với Tử Uyên Đình để ý tới em. Lần sau gặp lại, anh hy vọng em sẽ không còn bộ dạng này nữa, nghe rõ chưa? Nghe Diệp Thiên nghiêm túc nói chuyện, Ngô Duyệt Vũ tỏ ra vô cùng hào hứng, bèn gật đầu lia lịa. Tính cách của cô ta vô cùng quyết liệt, đó là sùng bái người mạnh, mà Diệp Thiên chẳng phải chính là người mạnh nhất trong những người cô ta từng gặp sao? Lễ đình hôn của Ngô Duyệt Tình tiếp tục được diễn ra, nhưng người dân thôn đều cảm thấy nụ cười trên mặt cô dâu giảm đi vài phần, trông cô ấy cười vô cùng miễn cưỡng. Bọn họ không hề biết, lúc này Ngô Duyệt Tình đã mất đi sự hào hứng đối với lễ đình hôn. Trong lầu hai phòng khách, Diệp Thiên dựa vào hàng ghế sofa, Hoa Lộng Ảnh ngồi bên cạnh đang gọt hoa quả cho cậu. Ngô Duyệt Vũ và vài người chị em khác đang vây quanh Diệp Thiên nói liên thoáng, hỏi Diệp Thiên tại sao lại trở thành Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên. Bọn họ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ với những gì thuộc về Diệp Thiên. Đại học Thủ Đô, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Cố Trường Bình đang luyện thư pháp thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào. Người tới mặc đồ già, mái tóc dài bay bay, khuôn mặt sắc nét, đó chính là nhân tài trong tương lai, Tiết Nhân Huyền của Ám Bộ. Phó Bộ trưởng. Tiết Nhân Huyền cúi người trước Cố Trường Bình, sau đó đưa ra một tập tài liệu. Cố Trường Bình nhận lấy, chỉ liếc nhìn vài cái và lập tức tái mặt. Đại địa Tây Bắc, xuất hiện dị tượng sao? Nhìn những bức hình gắn trong tập tài liệu, một luồng sáng chiếu thẳng lên trời. Nếu như người bình thường nhìn sẽ thấy cảnh tượng này chỉ là cảm thấy là một dị tượng tự nhiên, như là một cao thủ siêu phàm, một người tu hành đỉnh cao, thì đương nhiên Cố Trường Bình biết đây chính là dấu hiệu của bảo vật dị tượng sắp xuất hiện rồi. Gần đây rất có dấu hiệu của dị bảo hiện thế là 60 năm trước. Tôi biết rồi, cô lui ra trước đi. Cố Trường Bình vất tay với Tiết Nhân Huyền, cô ta nghe lời lui ra. Cô ta vừa đi khỏi, sắc mặt của Cố Trường Bình đã tối thêm vài phần. Dị bảo hiện thế thì chắc chắn sẽ dẫn đến tranh giành giữa những kẻ mạnh. Lần trước dị bảo xuất hiện đã có 18 vị siêu phàm tranh chấp, còn siêu phàm thần phẩm thì có tới 4 người, đánh tới mức trời long đất lở. Không biết lần này sẽ lại tạo ra mưa máu như thế nào đây. Cố Trương Bình trầm ngâm một lúc rồi gọi điện thoại cho tổng đài ám bộ. Để bọ ngựa phi thiên và song hùng thiết giáp xuất phát đi về phía vùng Tây Bắc, không được để những kẻ siêu phàm của các nước khác khuấy động nội địa Hoa Hạ được. Sau khi ngắt máy, Cố Trương Bình vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Ông ta biết rõ bọ ngựa phi thiên và song hùng thiết giáp là những cao thủ hàng đầu trong ám bộ, tu vi cực mạnh, đã là siêu phàm thần phẩm, nhưng một khi dị bảo xuất hiện, kẻ mạnh ở khắp nơi tập trung, chỉ dựa vào ba người bọn họ thì không thể nào khống chế được cục diện. Trong lúc đau đầu suy nghĩ thì bỗng một bóng hình lướt qua trước mắt ông. Không biết là cậu ấy có chịu giúp không? Cố Trương Bình nhớ ra một người, hai mắt liền nheo lại. Nếu như cậu ấy đi cùng, trời chắc có thể kiểm soát được toàn bộ thế cục, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo những kẻ mạnh kia không dám quá đáng quá về Hòa Hạ. Nghĩ tới đây, ông ấy liền gọi điện cho trợ lý khoa kiến trúc cảnh quan. Ồ, Diệp Thiên không có trên lớp, hai ngày nay không đi học sao? Cố Trường Bình nhận được câu trả lời bèn tắt máy. Ông ấy tổng hợp thông tin có được từ các sinh viên khác trong khoa và có được số điện thoại của Diệp Thiên. Diệp Thiên không từ chối được lời mời nhiệt tình của mấy người Vương Quế và Ngô Duyệt Vũ, nên đã ở lại thôn Vượng Trúc thêm một tối cùng Hoa Lộng Ảnh. Buổi trưa hôm nay, vừa ăn xong, Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh đang định rời đi thì có một số điện thoại lạ gọi tới. Alo. Diệp Thiên nghe máy, một giọng nói già nua từ đầu dây bên kia vọng tới. Diệp Đế Vương, đã lâu không liên hệ, còn nhớ ông già này không? Diệp Thiên hơi khựng lại rồi lập tức nhận ra giọng nói của chủ nhân đầu dây bên kia. Hiệu trưởng Cố, là thầy à? Hoa Lộng Ảnh quay qua nhìn, cảm thấy hơi kinh ngạc. Không biết tại sao Cố Trương Bình lại gọi điện thoại cho Diệp Thiên vào lúc này. Đầu dây bên kia cười ha ha vô cùng sảng khoái. May mà Diệp Đế Vương vẫn còn nhớ tới tôi. Diệp Thiên bình thản nói. Hiệu trưởng Cố, không cần nói khách sáo nữa, tìm tôi có việc gì không? Đầu dây bên kia Cố Trương Bình im lặng một lúc mới đáp lại. Đúng là có chuyện này, tôi muốn nhờ Diệp Đế Vương giúp đỡ. Tiếp sau đó, ông ấy kể lại về dị tượng xuất hiện ở Tây Bắc. Dị tượng hiện thế sao? Ánh sáng phóng thẳng lên trời à? Đôi mắt Diệp Thiên khẽ dao động. Trong sách cổ có ghi chép đây chính là dấu hiệu của dị bảo hiện thế. Còn đó là bảo vật gì thì có khả năng là binh khí hoặc là thần dược, là linh mạch bảo địa hoặc là suối nước sinh mệnh. Cậu trầm ngâm sau đó hỏi. Hiệu trưởng Cố muốn tôi làm gì? Cố Trương Bình nói giọng chắc nịch. Lần này dị tượng xuất hiện ở Tây Bắc chắc chắn là một bảo vật quan trọng. Thông tin này không chỉ có Hòa Hạ mà sẽ truyền khắp cả thế giới. Tới khi đó nhất định sẽ có vô số kẻ mạnh từ khắp nơi tới cướp bảo vật. Chính quyền lo lắng chuyện này mất kiểm soát nên ám bộ đã cử ba cao thủ siêu phàm là bọ ngựa phi thiên và song hùng thiết giáp đi về phía Tây Bắc. Nhưng chỉ dựa vào bọn họ thì e rằng cũng không thể kiểm soát được cục diện. Tôi hy vọng Diệp Đế Vương có thể cùng đi về Tây Bắc. Trước đó không lâu, Diệp Đế Vương đánh bại trưởng môn Trường Chi Lăng, chiến lược đã vượt lên cả siêu phàm thần phẩm rồi. Có cậu, cộng thêm ba người bọ ngựa phi thiên và song hùng thiết giáp thì có thể đảm bảo cục diện sẽ không bị mất kiểm soát nữa. Muốn tôi đi sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì bật cười khó hiểu. Hiệu trưởng Cố, e rằng thầy lầm rồi. Tôi không phải là người của ám bộ, chuyện này tôi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Cậu lạnh giọng nói. Thầy cũng là người học võ, mọi người đều biết dị bảo hiện thế, người có năng lực có thể sở hữu. Mặc dù dị bảo xuất hiện ở Hoa Hạ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó thuộc về Hoa Hạ chúng ta. Ám bộ đã cử người tới Tây Bắc thì chuyện này có ổn hay không là dựa hoàn toàn vào bản lĩnh của mọi người. Tôi chỉ có thể chúc mọi người may mắn thôi. Về phía tôi vẫn còn việc quan trọng cần xử lý nên tôi tắt máy đây. Cậu nói xong không hề do dự bèn tắt máy. Đầu dây bên kia Cố Trường Bình bất lực và đặt điện thoại xuống. Diệp Thiên luôn một mình một lối, không chịu ràng buộc, nên lúc đầu ông ấy cũng chỉ mang theo hy vọng là thử hỏi xem sao. Thật không ngờ Diệp Thiền lại từ chối dứt khoát như vậy. Ông ấy khẽ lắc đầu, không biết phải tính toán thế nào. Ám bộ là lực lượng chiến đấu do chính quyền Hoa Hạ tạo ra. Ngoài ông ấy và bộ trưởng thì ra, thì bọ ngựa, phi thiên, song hùng thiết giáp đã là những người mạnh nhất của ám bộ rồi. Mà ông ấy và bộ trưởng giữ chức vụ quan trọng, cần kiểm soát cục bộ, không thể tùy tiện ra tay. Bây giờ toàn bộ hy vọng chỉ có thể gửi gắm vào ba người bọ ngựa phi thiên và song hùng thiết giáp mà thôi. Mặc dù dị bảo sẽ dành cho người có năng lực, nhưng ông ấy vẫn hy vọng cuối cùng thì Hoa Hạ có thể thu phục được dị bảo này. Vì dù sao thì võ thuật phương Tây mạnh hơn phần nào sẽ khiến Hoa Hạ bị uy hiếp nghiêm trọng hơn phần đó. Tại cổng thôn Vượng Trúc, Diệp Thiên và mấy người Vương Quế chào tạm biệt. Ngô Duyệt Tinh mặc đồ màu đỏ, nhìn Diệp Thiên từ xa, đứng ngây ra như một khối đá, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Còn Ngô Duyệt Vũ thì vô cùng hào hứng, thầm quyết định làm lại từ đầu, thay đổi bản thân. Những năm qua cô ta đã gặp không ít những tầng lớp quyền quý, vốn tưởng rằng đó là mục tiêu của đời mình, cho tới khi biết được thân phận thực sự của Diệp Thiên thì cô ta mới hiểu ra thứ mình cần theo đuổi là gì. Chỉ cần ở sát bên Diệp Thiên thì những thứ mà trong tương lai cô ta có được có thể nói là khó lòng mà tưởng tượng nổi. Vương Quế và Ngô Xuân Phúc nhìn nhau, họ đều thấy được sự ảo não trong đôi mắt đối phương. Sớm biết thế này thì bọn họ đã khuyên Ngô Duyệt Tinh đính hôn muộn chút. Như vậy thì có khi Ngô Duyệt Tinh và Diệp Thiên lại có cơ hội với nhau. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã muộn mất rồi. Anh Thiên, vừa rồi hiệu trưởng Cố gọi điện bảo anh làm gì vậy? Trên con đường núi nhỏ hẹp, Hòa Lộng Ảnh hỏi Diệp Thiên. Làm gì ấy à? Bảo anh đi làm công miễn phí cho họ. Diệp Thiên cười thản nhiên. Cậu hiểu rõ tâm tư của Cố Trường Bình kêu cậu đi Tây Bắc là muốn giúp đỡ ám bộ, ổn định cục diện của những người mạnh nhất giới võ. Một chuyện mất sức như vậy, cậu chẳng có lý do gì phải tham gia cả. Hơn nữa, nhiệm vụ quan trọng hiện tại của cậu chính là tới danh môn tìm Địa Long, lấy được Địa Long nội đan để tu luyện, tích lũy cực tinh thần cho mình. Tích lũy lực tinh thần cho mình. Danh môn là một nơi nằm ở hạ du sông Đại Liều ở vùng Đông Bắc, bao gồm cả vùng thành phố danh môn và những hệ thống sông suối xung quanh thì đều được gọi là danh môn. Hai người từ sân bay thành phố Phán bay thẳng tới thành phố Liêu ở Đông Bắc, sau đó bọn họ đi tới vùng hạ du sông Đại Liều. Sông Đại Liều do nước chảy xiết, hệ thống sông ngòi phức tạp nên có thể nói chỉ có những ngư dân có kỹ năng chèo thuyền đặc biệt thì mới dám chèo. Nhưng hôm nay hạ du sông Đại Liều dường như có chuyện gì đó vui mừng, vì chỉ riêng những chiếc thuyền phía trước Diệp Thiên và Hoa Lông Ảnh thì đã có tới hơn chục chiếc. Trong đó có người ngồi một mình thuyền gỗ. Cũng có những chiếc thuyền lớn dương buồm. Điều khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ là những người ngồi trên thuyền, trừ người chèo thuyền và giăng buồm ra, thì hầu như đều là những người luyện võ, mà phần lớn đều là thanh niên. Nghe gì vậy? Sao mà có nhiều người trẻ luyện võ tụ tập ở đây thế? Diệp Thiên sờ mũi, cảm thấy kinh ngạc. Hoa Lông Ảnh cũng lấp láy đôi mắt và chợt phản ứng lại. Em nhớ ra rồi. Hạ du sông Đại Liều có một môn phái dùng cách song tu giữa nam và nữ, được truyền từ hàng trăm năm và gọi là song tu tông. Nghe đồn, truyền nhân của song tu tông đều là những cô gái tuyệt mỹ, mỗi khi tới 18 tuổi sẽ tiến hành đại hội kén rể. Toàn bộ những thanh niên kiệt xuất từ khắp nơi của Hoa Hạ sẽ chọn ra một người phù hợp nhất để cùng tu luyện song tu công pháp. Nghe nói song tu tông vào 25 năm trước đã chọn ra được một chàng rể vô cùng mạnh mẽ, dùng thân phận vô danh khiêu chiến với các cao thủ hàng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ và thắng liên tiếp cho tới khi gặp phải Tiếu Phật Tề Lĩnh, bị thua bởi một chiêu thì mới lui về ở ẩn trong song tu tông. Em quen với truyền nhân lần này của song tu tông, dựa vào ngày tháng năm sinh thì năm nay vừa tròn 18 tuổi. Diệp Thiền thầm gật đầu. Đối với tông môn song tu tông thì cậu cũng từng nghe qua. Trước giờ họ khá là khiêm tốn, nhưng nói về thực lực thì đáng để xếp vào vị trí hàng đầu trong top 5 của Hòa Hạ, thậm chí còn cao hơn. Ít nhất thì họ cũng không yếu hơn những tông đạo môn như Võ Đàng, Thiếu Lâm hay Long Hổ Sơn. Anh Thiên, xem ra hôm nay là ngày chọn rể của truyền nhân song tu tông, hay là chúng ta tới xem đi. có anh thì chắc chắn sẽ đoạt giải nhất luôn. Hoa Lông Ảnh cười với vẻ châm biếm và nhìn về phía Diệp Thiền. Diệp Thiền cũng bật cười nhưng lắc đầu kiên quyết. Cái gì mà song tu tông, song tu công pháp gì chứ? Trong mắt cậu chỉ là mấy trò vớ vẩn, cậu không hề có hứng thú. Thứ duy nhất mà cậu muốn tìm kiếm lúc này chính là tung tích của Địa Long. Sông Đại Liêu lớn như vậy, cậu tin chắc chắn sẽ có được thu hoạch. Tới đoạn sau của khúc sông Liêu, Diệp Thiên tìm một người ngư dân, sau khi trả giá thì đã mua con thuyền cũ của ông ta với giá 10.000 tệ. Diệp Thiên cầm mái chèo bằng tre, đang chuẩn bị đưa Hoa Lông Ảnh thuận theo dòng nước thì trong đám lau sậy hai bên bờ bỗng có hai luồng gió mạnh thổi tới, rơi xuống bệ đá bên bờ là hai cuộn tiền. Người ngư dân khẽ kinh ngạc, bỗng có một giọng nữ dứt khoát vọng tới. Bọn họ trả 10.000, tôi trả 20.000 tệ. Chúng tôi muốn mua chiếc thuyền này, chúng tôi mua con thuyền này. Giọng nói êm đềm dễ nghe, vang lên nhưng lại ẩn chứa hơi thở mạnh mẽ. Vừa nghe đã biết là một cô gái mạnh bạo rất không dễ chọc. Diệp Thiền và Hoa Lông Ảnh ghé mắt nhìn sang, qua hàng cỏ lau, hai bóng dáng của một nam một nữ xuất hiện. Cô gái trông chừng khoảng 20 tuổi, mặc một bộ váy liền màu xanh lục, dáng vẻ ngày thẳng tào nhã, chỉ là giữa hàng lông mày lại mang theo vài phần phóng khoáng của đàn ông. Còn người con trai chắc khoảng 18-19 tuổi, mặc quần áo vận động, trông vô cùng thẹn thùng. Lúc nhìn thấy Diệp Thiên và Hoa Lông Ảnh còn không nhịn được mà lùi ra đằng sau cô gái nửa bước. Kìa, nhà đò ơi! Cô gái quét mắt qua Diệp Thiên và Hoa Lông Ảnh rồi sau đó nhìn thẳng về phía ông lão ngư dân. Vừa rồi lúc mấy người thương lượng giá, tôi đã nghe thấy hết rồi. Bọn họ ra giá 10.000, tôi trả gấp đôi. Con thuyền này thuộc về tôi. Cô ta vỗ ngực một cái, bộ dáng hào sảng phong khoáng, trông rất có khí phách anh hùng. Ông lão đánh cá hơi dò dự, nhìn hai cọc tiền mệnh giá lớn, cuối cùng vẫn lắc đầu. Cô gái, thật ngại quá, thuyền của tôi đã bán cho hai vị này trước, các cô chậm chân rồi. Cô gái nghe vậy lập tức nhíu mày. Ông có ý gì? Ông không thích nhiều tiền ư? Ông lão đánh cá hơi mỉm cười. Đây không phải chuyện tiền nhiều hay ít, đây là vấn đề chữ tín. Nói xong, ông lão mau chóng rời đi, để lại cô gái đứng chờ khớp ở đó không biết phải làm sao. Diệp Thiên và Hoa Lông Ảnh nhìn nhau mỉm cười, cũng không để ý tới đôi nam nữ trẻ tuổi nữa, định lái thuyền rời đi. Rồi cô gái lại bất ngờ lên tiếng. Chờ một chút. Cô ta nhìn Diệp Thiên, sau đó chuyển mắt sang nhìn Hoa Lông Ảnh, mang theo vẻ hơi lấy lòng. Em gái này, à không, chị gái này, không biết chị có thể nhường con thuyền này cho tôi được không? Cô ta chỉ vào cậu trai trẻ đứng đằng sau. Đây là em trai tôi, lần này tôi tới là để dẫn nó đi xem mắt. Đây là chuyện lớn đó. Xem mắt. Trong lòng Hoa Lộng Ảnh khẽ động, đánh giá trên dưới hai người một lát, sau đó đã phản ứng lại. Hai người muốn đi tới song tu tông tham gia hội kén rể chiêu thân à? Cô gái nghe vậy cũng hơi ngẩn ra, kỳ lạ hỏi. Chị cũng là võ tu ư? Một thân tu vi của cô ta khó khăn lắm mới bước vào được cấp trung tổng tượng, còn chàng trai thì mạnh hơn cô gái, đang ở cấp cuối tổng tượng. Nhưng Hoa Lộng Ảnh đã bước vào cảnh giới trí tồn võ thuật mấy ngày trước, đương nhiên bọn họ không cảm nhận được thực lực của Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh mỉm cười nhàn nhạt đáp lời. Tôi là Hoa Lộng Ảnh. Nghe vậy vẻ mặt hai chị em lập tức cứng đờ. Hoa Lộng Ảnh là một song tử thủ đô, công chúa của nhà họ Hoa ở thủ đô. Bọn họ là người tu võ trong lớp trẻ dưới võ thuật Hoa Hạ. Tên tuổi của Hoa Lông Ảnh như sấm đánh bên tai, không ai không biết. Thấy Hoa Lông Ảnh gật đầu đáp lời, cô gái suýt chút nữa đã phấn khích mà nhảy cẫng lên. À, đúng là hàng thật giá thật. Cuối cùng tôi cũng gặp được một vị song tử của thủ đô trong truyền thuyết rồi. Chào chị Hoa, tôi tên là Dương Duyệt. Đây là em trai của tôi, Dương Cương. Chúng tôi là người của Sơn Trang Thiết Kiếm ở sa mạc Tây Bắc. Lần này tôi dẫn em trai đến tham gia đại hội chiêu thân kén rể của song tu tông. Dương Duyệt vui mừng khôn xiết, đôi mắt xinh đẹp long lánh. Cô ta lớn tuổi hơn Hoa Lông Ảnh một chút, nhưng lại gọi Hoa Lông Ảnh là chị, khiến cho Hoa Lông Ảnh giờ khóc giờ cười. Cô ta nói xong chuyển mắt nhìn sang Diệp Thiên, thấy cậu ăn mặc giản dị nhưng khuôn mặt đẹp trai dạng người, khí chất bất phàm, thì lập tức kinh ngạc nói. Vị này lẽ nào chính là con trai của tiền bối Diệp Vân Long trên bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, vị còn lại của song tử thủ đô Diệp Tinh ư? Lớp trẻ giới võ thuật của Hoa Hạ đều nghe đồn Diệp Tinh và Hoa Long Ảnh như hình với bóng, còn có hôn ước với nhau, chẳng trách cô ta lại nhận nhầm Diệp Thiên thành Diệp Tinh. Hoa Long Ảnh che miệng cười trộm, vội vàng giải thích nói: em gái Dương à, cô nhận nhầm rồi, anh ấy không phải Diệp Tinh, anh ấy là Diệp Thiên. Diệp Thiên? Dương Duyệt vừa nghe thấy cái tên này thì cảm thấy vô cùng xa lạ. Giới võ thuật Hoa Hạ chưa bao giờ nghe nói tới nhân vật Diệp Thiên này. Cô ta cũng chẳng để ý nữa, mau chóng rời mắt khỏi Diệp Thiên. Chị Hoa, các chị cũng muốn đi đến Song Tu Tông à? Cô ta nói với Hoa Lộng Ảnh. Không phải, chúng tôi đến đây tìm đồ. Hoa Lộng Ảnh nhìn Diệp Thiên mỉm cười nói: anh Thiên, bọn họ đường xá ra rồi chạy từ Tây Bắc đến tham gia hội chiêu thần kén rể của Song Tu Tông cũng chẳng dễ dàng gì. Hay là chúng ta đưa bọn họ đến Hạ Du Song Tu Tông trước, rồi sau đó lại đi làm việc? Diệp Thiên biết Hoa Lộng Ảnh tràn đầy tình yêu, lập tức gật đầu đồng ý. Được, dù sao đã tới cửa doanh rồi, cũng không vội nhất thời nửa khắc này, đưa bọn họ qua đó trước đã. Chị em Dương Duyệt nghe vậy vô cùng cảm tạ Hoa Lộng Ảnh, còn thái độ đối với Diệp Thiên lại rất tùy ý, không hề coi trọng chút nào. Từ nơi này đến Song Tu Tông chỉ khoảng nửa giờ đi thuyền. Diệp Thiên chèo lái ở phía sau, ngược lại trở thành người chèo thuyền chuyên nghiệp. Còn Dương Duyệt và Hoa Lộng Ảnh xúm vào nhau trò chuyện vô cùng sôi nổi. Chị Hoa, chị nói xem lần này em trai tôi có thể đoạt giải nhất, chiếm được sự ưu ái của truyền nhân Song Tu Tông được không? Hoa Lộng Ảnh hơi mỉm cười nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Cô quen biết truyền nhân thế hệ này của Song Tu Tông, tu vi của đối phương đã ngang bằng cô một năm trước. Tuy rằng do Song Tu Tông hành sự khiêm tốn, người này chưa được xếp vào một trong bảy thiên tài đứng đầu, nhưng một thân tu vi ấy lại không hề kém cạnh so với cô và Diệp Tinh chút nào. Theo tính toán của cô, tu vi hiện tại của truyền nhân Song Tu Tông đương nhiên cũng bước vào cảnh giới trí tôn võ thuật. Còn đám võ giả trẻ tuổi đến tham gia đại hội kén rể này, vừa rồi có vài vị đỉnh cao tương tượng đi ngang qua, chỉ với những người này đã không phải là hạng đỉnh cao tương tượng như Dương Cương có thể chống lại được. Chưa đừng nói tới có khả năng còn có một vài chi tôn bán bộ, thậm chí là chi tôn võ thuật. Trong số nhiều cao thủ như vậy, Dương Cương muốn thi triển hết tài năng của mình giành lấy quán quân sao? Khác nào là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng cô cũng ngại đả kích hai chị em nên chỉ có thể khẽ cười nói: với tu vi của Dương Cương thì xác suất khoảng 7 phần là được. Nghe thấy 7 phần, Dương Duyệt tức khắc mặt mày hớn hở. Tiểu Cương, nghe thấy không, ngay cả chị Hoa cũng nói em có 7 phần 10 khả năng chiến thắng. Lần này nhất định phải biểu hiện cho tốt, có biết không? Đôi mắt cô ta lóe lên ánh nhìn vui mừng, vô cùng mong đợi. Nghe có vẻ bọn họ có chút tiền tuổi ở Sơn Trang Thiết Kiếm Tây Bắc, nhưng Sơn Trang to như vậy, chỉ có bố cô ta là người tu võ. Hơn nữa chẳng qua, ông ấy chỉ là một tán tu, dựa vào một quyển thiết kiếm lực thức mà ngày xưa nhặt được để lập nghiệp, có chút tiếng tăm ở Tây Bắc. Nhưng đưa mắt nhìn khắp giới võ thuật Hòa Hạ, những kẻ nghe qua chỉ ít ỏi vài người. Lần này sở dĩ cô ta dẫn Dương Cương vượt đường xá xa xôi đến đây chính là hy vọng Dương Cương có được ưu ái của truyền nhân Song Tu Tông, trở thành vị hôn phu của Song Tu Tông nhiệm kỳ này và cùng nhau tu luyện Song Tu Cổng Quyết. Có như vậy, mượn tiếng tăm của Song Tu Tông, tiếng tăm của Sơn Trang Thiết Kiếm cũng sẽ được vang danh hơn, nổi tiếng ở đất Hoa Hạ. Diệp Thiền im lặng chèo thuyền ở đằng sau, cười thầm lắc đầu nhưng không nói ra. Nửa tiếng sau, cuối cùng mấy người cũng tới Hạ Du Sông Liều trên đảo Hà Tâm. Diệp Thiên vốn định tiễn hai người xuống thuyền, bèn lập tức đi trước mở đường. Ai ngờ Dương Duyệt lại bất ngờ lên tiếng: chị Hoa, hai người thật sự không đi Song Tu Tông à? Cô ta nhìn về phía Hoa Lộng Ảnh dò hỏi. Đại hội kén rể chiêu thân lần này, long môn của Song Tu Tông cũng sẽ mở ra. Nghe nói long môn của Song Tu Tông có dị thú xuất hiện, từ trăm năm trước đã được Song Tu Tông cung phụng trong đó, chị không muốn đi xem chút sao? Cô ta vừa dứt lời, Hoa Lộng Ảnh vẫn chưa phản ứng lại thì Diệp Thiên bên cạnh mắt đã sáng bừng như sao. Long môn? Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên nghe nói tới. Cậu hơi dừng lại, nhèo mắt nhìn. Song Tu Tông ở chỗ của Doanh Môn. Doanh Môn đã từng truy lòng cũng xảy ra gần đây. Tất cả mọi chuyện cảm thấy cực kỳ có khả năng có liên quan đến Long Môn của Song Tu Tông này. Nếu nói Doanh Môn thật sự có địa lòng tồn tại, vậy để hiểu tình hình rõ nhất cũng chỉ có người dân bản xứ Tông Môn Song Tu Tông ở nơi này. Trong lòng cậu đã có tính toán, lập tức đỗ thuyền cập bến. Tiểu Ảnh, đi thôi, chúng ta có lẽ cũng đi xem cái gọi là hội kén rể chiêu thần của Song Tu Tông đi. Tiểu Ảnh. Dương Duệ nghe cạnh bên cạnh nghe thấy Diệp Thiên gọi Hòa Lông Ảnh như vậy, nhất thời nhíu mày. Với cô gái có tính cách hào sảng như cô ta, cũng cực kỳ tôn trọng các cường giả trong lớp trẻ dưới võ thuật Hoa Hạ, Hoa Lông Ảnh vốn đã nổi tiếng, khiến cho cô ta vừa kính phục vừa ngưỡng mộ. Nhưng Diệp Thiên là tên vô danh tiểu tốt, lại thân mật với Hoa Lông Ảnh như vậy. Đi trên đường thì gần gũi, còn cả gan gọi Hoa Lông Ảnh là Tiểu Ảnh. Điều này khiến cho cô ta không thể nào chấp nhận được. Được thôi. Đồn rằng công chúa nhà họ Hoa cao quý lạnh lùng, rồi lại mỉm cười với Diệp Thiên, ôm lấy cánh tay Diệp Thiên vô cùng tự nhiên, đi lên phía trước. Cảnh tượng này khiến cho hai chị em Dương Duyệt, Dương Cương trợn mắt há mồm. Trước giờ Dương Cương vẫn luôn thẹn thùng, không khỏi thấp giọng hỏi. Chị ơi, trong lời đồn không phải chị Hoa, nên là một đôi với Diệp Tinh nhà họ Diệp sao? Sao Diệp Thiên này? Dương Duyệt cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, khó hiểu lắc đầu, chỉ có thể đi đằng sau hai người kia. Một tay Diệp Thiên đút túi suốt quãng đường đi, rất nhiều người trẻ cũng đồng hành trên đường đi tới Song Tu Tông. Song Tu Tông nằm ở giữa khe núi trung tâm đảo Hạ Du, sông Đại Liêu. Vì tìm được động tiên biệt ngoại mà truyền nhân mấy nhiệm kỳ trước của Song Tu Tông đều bỏ ra số tiền lớn, mời các thợ thủ công tốt nhất chế tạo thành một lầu các ẩn khuất, địa thế bí ẩn khuất bên trong núi. Nếu không phải có người của Song Tu Tông dẫn đường thì người bình thường gần như không thể tìm thấy cửa vào. Cũng may hôm nay là đại hội kén rể chiêu thần của Song Tu Tông, đã sớm có người của Song Tu Tông đợi ở bên ngoài để dẫn những đồng đạo trong giới võ thuật đi vào phủ đệ của Song Tu Tông. Dưới sự chỉ dẫn của người Song Tu Tông, đám người Diệp Thiên xuyên qua khe núi đi tới trước một vách đá. Chỉ nghe thấy họ ấn nhẹ một chỗ ở viền vách đá, tiếng cơ quan khởi động vang lên, hiện ra một ám môn cực lớn. Nghe đồn Song Tu Tông, sự truyền thừa từ nhà họ Mạc thời cổ, nhà họ Mạc lại nổi danh nhờ cơ quan, xem ra thật sự không giả. Hoa Lông Ảnh nhìn chỗ động tiên phúc địa ẩn giấu, hơi nói cảm khái. Diệp Thiên gật đầu. Thời kỳ Tân Hán, thuật cơ quan của nhà họ Mạc có một không hai trong thiên hạ, dạng danh rực rỡ trong chư tử bách gia. Còn từng dùng cơ quan đối đầu với Thiết Kỵ nước Tần, có thể chế tạo ra một động tiên trong núi như vậy, thực sự không tính là chuyện gì khó khăn. Phủ đệ Song Tu Tông vốn ở bên trong núi, nhưng trong đó lại sáng đèn lấp lánh, nơi nơi đều có bích ngọc lưu ly soi rọi, có thể thấy được tài chính cực kỳ hùng hậu. Ánh mắt Diệp Thiên lại không hề dừng lại ở những ngọn đèn quý giá ấy, ngược lại cậu nhìn vách núi bốn phía, hai mắt hơi nhèo lại. Trên những vách núi này, cậu nhìn thấy những dấu móng vuốt cực kỳ rõ ràng, cắm vào đá nửa thước, chạm khắc sắc bén. Mỗi một móng vuốt đều ẩn chứa tham vọng và độc đoán. Cậu có thể khẳng định đây chắc chắn không phải dấu cào của người. Xem ra Song Tu Tông thực sự có vài vật không giống bình thường. Trong lòng Diệp Thiên cười thầm, sức mạnh tinh thần âm thầm dao động, từ từ bao trùm lên cả phủ đệ. Đúng lúc này, trong một phòng đá ẩn sâu trong Song Tu Tông, một bóng người bất chợt trợn to mắt. Ông ta mặc áo khoác đen, đôi tay khuất trong tay áo, một thân hơi thở hùng hậu vững vàng, khiến khí thế trong cả căn phòng đá áp chế thành chân không. Là ai? Ánh mắt ông ta hơi dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị. Ở ngoài cửa, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sặc sỡ từ từ bước vào, nhìn thấy bộ dáng của người áo đen như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ. Anh Thủy, sao vậy? Vẫn chưa tới giờ đại hội bắt đầu, sao anh lại thức dậy trước? Người áo đen bỏ mũ trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai của một người đàn ông trung niên. Bàn tay ông ta hơi nắm chặt, giọng điệu trầm thấp. Vừa rồi anh cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần cực kỳ cường đại đang dao động trong những người mà anh gặp trong mấy chục năm cực khổ tu luyện. Ngoài lúc đã từng cảm nhận được sức mạnh tinh thần cực lớn như vậy của Cố Thiếu Lâm và Long Hồ Sơn ra, thì chưa có người thứ ba xuất hiện. Nhưng sức mạnh tinh thần này mới chỉ chợt lướt qua, giống như chỉ đang dò xét điều gì ở Song Tu Tông chúng ta. Hiện tại anh đã không cảm nhận được nó nữa. Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy chợt ngạc nhiên. Chợt lướt qua ư? Liệu có phải anh cảm nhận sai rồi không? Bà ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Người trung niên áo đen không chỉ là một vị người tu võ có tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, mà còn là một vị tu luyện sức mạnh tinh thần có thành tựu, có thể khiến ông ta cảm thấy không thể nào xác minh được. Cho dù là tuyệt phẩm siêu phàm cũng tuyệt đối không thể làm được. Ánh mắt người áo đen trung niên lạnh thấu xương, nhẹ nhàng lắc đầu. Anh cũng không biết. Ông ta trầm ngâm một lát, cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí rồi đứng dậy. Thôi vậy, nếu đã xuất quan, vậy thì khai mạc đại hội đi. Lần này nhất định phải chọn cho Uyển Nhi vị hồn phù tốt nhất, kế thừa tuyệt học Song Tu Tông của chúng ta. Chỉ có để Uyển Nhi và người này song tu tăng tiến thì mới có thể tái tạo ra hai cao thủ cảnh giới siêu phàm trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó, cho dù là phái huyết thủ tìm đến cửa thì Song Tu Tông chúng ta cũng nắm chắc 7 phần chiến thắng. Người phụ nữ gật đầu, hai người song vai cùng nhau bước ra khỏi căn phòng đá. Dưới sự dẫn dắt, đám người Diệp Thiên đi vào sảnh chính của Song Tu Tông. Đã sớm có không ít người ngồi vào chỗ, ai nấy đều mang vẻ kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bất phàm. Dương Duyệt và Dương Cường đưa mắt nhìn xung quanh, đều cảm thấy rất chấn động. Dù sao bọn họ chỉ là xuất thân từ gia đình tán tu khu vực Tây Bắc mà thôi, đã từng nhìn thấy giới võ thuật long trọng như thế này bao giờ đâu. Người ở đây không dưới 8 phần đều là xuất thân từ tông to phái lớn. So sánh với nhau thì bọn họ rõ ràng bất bình thường, gần như không được người ta coi trọng. Ghế trong đại sảnh được chia hai bên. Một bên phần lớn đều là tán tu trẻ tuổi, còn có vài con cháu đệ tử truyền nhân của môn phái hạng 2-3, mà bên kia lại là Điểm Thương, Hoa Sơn, Tung Sơn, Lao Sơn, toàn những tông môn lâu đời nổi tiếng ở Hoa Hạ. Vị trí chỗ ngồi khác nhau, trái cây điểm tâm trước mặt mỗi người cũng khác. Rõ ràng một bên là ghế VIP cho khách quý, một bên là ghế cho khách thường. Dương Duyệt dẫn theo Dương Cường không cần nghĩ ngợi, đang chuẩn bị bước vào bên ghế VIP thì một vị môn nhân của Song Tu Tông đã giơ tay chặn bọn họ lại. Người này khoảng chừng gần bước sang tuổi trung niên, một thần tu vi đã tới đỉnh cao tương tượng. Ông ta duỗi tay cản lại, khách giáo mỉm cười nói: "Ngại quá hai vị, ghế VIP chỉ có khách quý mới có thể ngồi, mời hai vị rời bước sang ghế thường, xin thông cảm cho chúng tôi." Có thể được ngồi ở ghế VIP đều là con cháu truyền nhân của các tông môn lâu đời. Dương Duyệt, Dương Cương chỉ là xuất thân từ gia đình tán tu, đương nhiên là không có tư cách. Tính tình Dương Duyệt vốn thẳng thắn, thấy bị người ta cản lại lập tức làm căng lên. "Ông có ý gì vậy? Lẽ nào chúng tôi không đủ tư cách vào ngồi ghế VIP ư?" Tay cô ta giơ lên chỉ về phía đám người phái Điểm Thương Lao Sơn. "Nếu bọn họ có thể ngồi, đương nhiên hai chị em chúng tôi cũng có thể ngồi được." Cô ta nói xong liền chuẩn bị kéo Dương Cương xông vào trong. Vị hộ vệ này của Song Tu Tông chỉ vừa nhấc chân lên chặn đường bọn họ muốn đi vào, giọng điệu lạnh đi vài phần. "Nếu hai vị đã tới Song Tu Tông thì chính là khách của Song Tu Tông rồi, chúng tôi tự nhiên sẽ lấy lễ đối đãi. Nếu hai vị không hài lòng với sự sắp xếp của Song Tu Tông chúng tôi thì có thể quay đầu rời đi, còn nếu muốn cưỡng chế xông vào thì cũng đừng trách tôi không khách khí." Ý của anh ta rất rõ ràng, chị em nhỏ Dương mà còn tiến thêm một bước thì anh ta sẽ ra tay không chút do dự. "Anh..." Dương Duyệt rất tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không dám tiến lên trước. Tuy rằng tu vi của cô ta không cao, nhưng cũng có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ trên người anh ta truyền đến. Trong dàn khách quý, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp nhìn thấy trò cười của chị em nhỏ Dương không khỏi bật cười ra tiếng. "Sư huynh kiếm anh, đôi trai gái này đúng là thú vị thật đấy. Ở Song Tu Tông còn không muốn tuân thủ quy tắc, đợi lát nữa bị tống ra ngoài thì giấu mặt." Bên cạnh cô ta là một người thanh niên tay cầm trường kiếm ngồi ngay ngắn, dáng người thẳng tắp uy nghiêm, chính là một trong tam anh trẻ tuổi Thích Kiếm Anh. Thích Kiếm Anh nghe vậy chỉ cười nhạt. Song Tu Tông sẽ không ý thế áp người. Nhưng nếu bọn họ không biết điều, bị đuổi ra ngoài thì cũng là chuyện trong dự liệu. Những người còn lại đều nhìn với vẻ hài hước, ai nấy đều chuẩn bị xem trò hề của chị em nhà họ Dương. Dương Duyệt rất xấu hổ lại tức giận, đang tự hỏi có cần lùi lại sang bên ghế thường hay không. Nhưng đúng lúc này một tiếng nói sang sảng lại vang lên từ đằng sau cô ta. Sơn Trang Thích Kiếm Tây Bắc, uy trấn hỏa hạ, sao Song Tu Tông các anh lại không xếp nổi một vị trí ghế VIP được chứ? Nhường đi, nhường đường đi, miễn cho tông chủ các anh trách tội xuống, anh không đảm đương nổi đâu. Giọng nói này đều đều điềm tĩnh nhưng lại mang một khí thế vô cớ, khiến cho không ít người trong sảnh âm thầm chấn động. Thích Kiếm Ảnh trước đó đang cười ở gian khách quý đột nhiên quay đầu lại, vừa nhìn thấy dáng vẻ của người tới lập tức cảm thấy nghẹt thở, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Sao có thể chứ, sao anh ta lại đến đây? Thích Kiếm Ảnh hơi nâng mắt, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ anh ta mà những người trẻ tuổi có danh vọng và tu vi khá cao ở xung quanh cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt, trông họ cứ như gặp phải ma quỷ vậy. Sư huynh Kiếm Anh, sao vậy ạ? Cô gái đứng cạnh Thích Kiếm Anh cũng nghi hoặc nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy phía sau chị em nhỏ Dương có một chàng trai cùng với một cô gái mà cô ta không biết là ai. Hai người kia, một người anh tuấn bất phàm, người còn lại xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng chẳng đến mức khiến nữ kiếm thủ thuộc thế hệ trẻ của Hoa Sơn phải tỏ ra quá ngạc nhiên. Cô ta không hiểu tại sao vị sư huynh trước này không biết kinh sợ là gì của mình lại đột nhiên thay đổi sắc mặt rõ rệt đến vậy. Không ngờ lại là anh ta. Thích Kiếm Ảnh nhỏ giọng lầm bầm, không chú ý tới tiểu sư muội đứng cạnh mình. Sư huynh à, huynh sao vậy? Cô gái nhìn sang những người còn lại trong bữa tiệc, cũng nhận thấy không ít võ giả khá có tiếng tăm thuộc thế hệ trẻ đều nhìn về hướng người kia, đa phần đều lộ vẻ kinh ngạc. Cô ta phải tỉ mẩn quan sát mãi mới nhận ra rằng người mà tất cả mọi người đang hướng tới không phải cô gái nọ, mà chính là người thanh niên trông có vẻ mộc mạc chân chất kia. Sư huynh, anh ta là ai vậy? Sao em cứ có cảm giác ai cũng đều nhìn anh ta thế? Cô gái tò mò hỏi. Thích Kiếm Ảnh cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, nở một nụ cười khổ. Cậu ta là ai à? Chính là người mà trước giờ em muốn gặp nhất đó. Cô gái nghe thấy vậy liền thoáng sững sờ, đến khi hoàn hồn thì cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ý sư huynh là anh ta? Đôi mắt xinh đẹp của cô nàng mở to, ánh mắt cũng chằm chằm hướng về phía lối ra vào. Cô ta không ngờ mình lại có thể thấy được người mà bản thân thần tượng bấy lâu nay ở chính nơi này. Người cất lời trước là Diệp Thiên. Cậu nhìn cặp chị em vượt nghìn dặm xa xôi đến đây mà không được ngồi vào hàng ghế khách quý, liền cảm thấy họ thật đáng thương, thế nên mới lên tiếng nói giúp. Người đàn ông trung niên trông cửa cũng hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiên. Ông chưa từng nghe tới Sơn Tràng Thích Kiếm vùng Tây Bắc gì gì đó, nhưng nghe thấy giọng điệu của Diệp Thiên có phần sang sảng và tự hào, đồng thời có nhắc tới cả tông chủ của Song Tu Tông bọn họ, coi bộ khí thế còn vượt xa những người trẻ tuổi có mặt ở đây. Thế nên trong phút chốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mời vào. Hoa Lộng Ảnh cũng đi tới, khẽ đẩy nhẹ Dương Duyệt một cái. Lúc này Dương Duyệt mới như bình tĩnh khỏi cơn mơ, dẫn Dương Cương đi tới hàng ghế dành cho khách quý. Người trung niên trong cửa đang muốn can ngăn thì bỗng thấy Diệp Thiền liếc mắt về phía mình. Ông ta cảm giác khí tức toàn thân như bị đình trệ, thân thể không cách nào nhúc nhích được. Cho đến khi mấy người Diệp Thiền đã đều ngồi vào vị trí dành cho khách quý, ông ta mới đột ngột hoàn hồn, trên người thấm ướt mồ hôi lạnh. Đó là ai vậy? Chỉ một ánh mắt đã khiến mình không thể động đậy, cứ như thể bị hút mất hồn. Đây là tu vi của cậu ta không hề thua kém lão tổng chủ. Sao trong thế hệ trẻ lại có nhân vật đỉnh cỡ này chứ? Trong lòng người thanh niên thoáng sợ hãi, toàn muốn báo cáo lên trên thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ngay trước chỗ ngồi dành cho người chủ trì. Tấm lụa mỏng trên mặt cô gái che đi dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, tà váy dài màu trắng khẽ bay bay, đôi chân thon dài thẳng tắp, tư thái thướt tha, hệt như một đóa sen xanh được điểm tô sắc màu, yêu mị mà chẳng mất đi vẻ thanh lệ, nhất thời khiến cho phái nam có mặt trong đại sảnh cảm thấy kinh ngạc bội phần. Lúc nhìn thấy người này, Hoa Lộng Ảnh bèn nháy mắt với Diệp Thiên. Anh Thiên, vị kia chính là truyền nhân đời này của sông Tu Tông đó. Diệp Thiền khẽ gật đầu. Cô gái váy trắng đột nhiên xuất hiện này đã có tu vi cấp bậc vũ tôn, giờ sánh vai cùng Hoa Lộng Ảnh. Quả nhiên không hổ là truyền nhân tân nhiệm của sông Tu Tông. Không chỉ có vậy, trên người cô gái còn toát ra sóng dao động thần bí rất mạnh, cộng thêm vẻ đẹp tuyệt sắc sẵn có của mình, lại càng tạo nên sức hấp dẫn chí mạng đối với đám đàn ông. Nhưng đối với Diệp Thiền thì nhân vật đẳng cấp này vẫn chưa đủ để khiến để tâm, thế nên cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức rời mắt, tựa người vào ghế và nhắm mắt dưỡng thần. Cả hàng ghế khách quý ai ai cũng ăn mặc sang trọng và lộng lẫy, chỉ có mỗi Diệp Thiền là thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây lại không một ai dám tỏ ý bất kính với những người đang ngồi cùng bàn với cậu. Thậm chí xung quanh còn có khá nhiều đệ tử của mấy môn phái lớn ôm quyền chào hỏi chị em nhà họ Dương, khiến hai người họ cảm thấy rất hãnh diện. Bọn họ tưởng rằng đó là vì nể mặt Hoa Lộng Ảnh, nhưng chẳng một ai ngờ tới khởi nguồn của tất cả mọi chuyện lại xuất phát từ người thanh niên mà họ vốn không coi trọng kia. Có lẽ truyền nhân thế hệ này của sông Tu Tông. Em trai, đây chính là mục tiêu của em đó, biết chưa hả? Dương Duyện nhìn về phía thiếu chủ của sông Tu Tông, đột nhiên vỗ Dương Cường một cái. Dương Cường gật đầu như gà mổ thóc. Lúc vừa bước vào sông Tu Tông thì cậu đã bị Dương Duyệt phủ đầu trước, nhưng đến giờ thấy thiếu chủ của sông Tu Tông là cô gái xinh đẹp tuyệt trần thế này, trong lòng cậu ta lại không khỏi dục dịch. Thiếu chủ sông Tu Tông đứng trên bục khẽ nhún người, coi như ra mắt các vị khách có mặt. Thấy mọi người đều bị vẻ đẹp của mình làm cho choáng ngợp, ngay cả hào kiệt trẻ tuổi như Thích Kiếm Anh cũng suýt nữa bị hút hồn. Cô ta thoáng than thầm, quả nhiên hồng nhàn họa thủy. Ánh mắt của song tu thiếu chủ khẽ lướt một vòng đại sảnh, sau đó đột nhiên ngừng lại khi nhìn tới chỗ Hoa Lộng Ảnh đang ngồi. Chị Hoa. Cô ta bước nhanh xuống bục, đi thẳng đến chỗ mà Hoa Lộng Ảnh đang ngồi, giọng nói lộ ra vẻ vui mừng rạng rỡ. Uyển Nhi, lâu rồi không gặp. Hoa Lộng Ảnh cũng mỉm cười, khẽ vẫy tay với cô nàng. Chị Hoa, không ngờ hôm nay chị cũng đến đây. Nếu biết trước, em nhất định sẽ tự mình đi đón chị. Giọng nói của thiếu chủ song tu tông uyển chuyển, thoạt nghe đã biết được là người trẻ tuổi thanh xuân phơi phới, cảm nhận được hơi thở ngập tràn thanh xuân. Cô ta không để tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoa Lộng Ảnh, khiến cho cả hai chị em nhà họ Dương rất đỗi ngạc nhiên. Uyển Nhi, kể từ lần gặp gỡ tại Tế Châu 2 năm trước, đến nay tu vi của em cũng tăng lên khá nhiều đó chứ. Hoa Lộng Ảnh bùi ngùi cảm khái. 2 năm trước, cô đến Tế Châu du lịch và rèn luyện, tình cờ gặp được cô gái thiếu chủ song tu tông này. Khi đó cả hai chẳng qua cũng gian nan mãi mới chạm tới ngưỡng của cửa tông tượng, còn giờ thì khí tức trên người thiếu chủ song tu tông lại mang tới cho cô cảm giác nguy hiểm cực đoan. Chị Hoa cứ trêu em mãi thôi, tu vi của chị cũng tăng tiến rất nhanh mà. Thiếu chủ song tu tông giơ tay che miệng khẽ cười, trông không hề mang tư thái cao ngạo của thiếu chủ một tông môn, mà cứ như chị em thân thiết với Hoa Lộng Ảnh vậy. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta khẽ ngước, lướt qua chỗ chị em nhà họ Dương, cảm nhận được tu vi của hai người họ, liền mỉm cười rồi khẽ gật đầu với cả hai. Nhưng đến lúc nhìn thấy Diệp Thiền thì biểu cảm của cô nàng lại sững mất một lúc. Chị Hoa, vị này là ai vậy? Cô ta có thể cảm nhận được sự bình tĩnh toát ra từ Diệp Thiền, thế nên liền cất tiếng hỏi Hoa Lộng Ảnh. À, Hoa Lộng Ảnh mỉm cười đáp. Uyển Nhi, giới thiệu với em, đây chính là Diệp Thiền, là chồng tương lai của chị. Chồng tương lai? Đôi mày thanh tú của song tu thiếu chủ khẽ nhíu, rõ là cô nàng rất kinh ngạc nếu không nhìn thấy nụ cười vừa hạnh phúc lại pha lẫn đôi phần e thẹn trên gương mặt Hoa Lộng Ảnh, thì cô ta còn tưởng Hoa Lộng Ảnh đang đùa với mình. Cô ta hiểu rất rõ tính tình Hoa Lộng Ảnh, ngay cả khi có kiểu con cưng của trời như Diệp Tinh đi cùng thì Hoa Lộng Ảnh cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt như bây giờ. Cô ta không khỏi quan sát kỹ Diệp Thiền hơn, tỉ mỉ cảm nhận từng chút, nhưng lại chẳng phát hiện ra được điểm đặc biệt nào toát ra từ chỗ Diệp Thiền cả. Trông Diệp Thiền chẳng khác nào người bình thường, chính là kiểu con mọt sách yếu đuối đó. Cô ta cảm thấy vô cùng khó tin, không ngờ một người xuất sắc và cao ngạo như Hoa Lộng Ảnh lại tìm cho mình một người chồng tương lai như vậy. Lẽ nào người này lại có năng lực động trời gì đó? Cô ta thầm suy đoán, Nhưng đúng lúc này Diệp Thiên lại đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng về phía cô ta. Cô là bạn của Tiểu Ảnh, thiếu chủ của Song Tu Tông sao? Giọng điệu của Diệp Thiên hờ hững, chẳng chút dao động. Đúng vậy. Thiếu chủ Song Tu Tông gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Cách nói chuyện của Diệp Thiên dường như chẳng hề kính trọng cô ta chút nào, chỉ tùy ý như đang trò chuyện cùng một người rất bình thường. Diệp Thiên căn bản chưa từng để ý đến cái nhìn của cô nàng, cậu ngồi thẳng lưng, nói ngay vào trọng tâm. Nếu cô là bạn của Tiểu Ảnh, vậy thì chuyện kia cũng đơn giản hơn nhiều rồi. Phiền cô gọi người chịu trách nhiệm cấp cao nhất của Song Tu Tông ra đây. Tôi có vài nghi hoặc cần họ đối mặt chứng thực. Diệp Thiên vừa dứt lời, biểu cảm của thiếu chủ Song Tu Tông liền cứng ngắc thấy rõ. Người quản lý cấp cao nhất của Song Tu Tông chính là ông bà nội của cô ta. Tu vi mạnh đến mức nào à? Ít nhất cũng được xếp vào hàng ngũ tiền bối lão tổ đức cao vọng trọng trong giới võ đạo hòa hạ. Thế mà một tiểu bối như Diệp Thiên lại dám lơn đối, vừa mở miệng đã bảo ngay là muốn gặp ngày họ, lại còn nói là muốn đối mặt chứng thực. Anh chàng này rốt cuộc là ai chứ? Anh muốn gặp người nắm quyền cao nhất trong Song Tu Tông của chúng tôi. Thiếu chủ Song Tu Tông chớp mắt, hai hàng lông mày nhíu lại. Tổ phụ tổ mẫu của tôi bây giờ đang bế quan trong căn nhà đá ở bên ngoài, không tùy tiện gặp khách, muốn gặp họ thì không dễ đâu. Giọng nói của cô ta mang vài phần lạnh lùng. Đây là cô ta đã nể mặt Hoa Lộng Ảnh mà nói năng rất lịch sự nhất có thể rồi. Nếu không người khác vừa đến đã nói muốn gặp bậc tổ của cô ta đã nổi cơn tức giận rồi. Bế quan sao? Diệp Thiên nhếch miệng cười. Sức mạnh tinh thần của cậu lúc này tuy không quá mạnh, nhưng cũng vượt lên trên phần lớn võ giả ở cảnh giới siêu phàm. Cho dù là một vị siêu phàm thần phẩm cũng chưa chắc có thể sánh ngang được với cậu. Khi cậu đến Song Tu Tông, sức mạnh tinh thần đã thăm dò qua, cảm nhận được sự tồn tại của hai vị võ giả cảnh giới siêu phàm. Hơn nữa hai người này đang ở gần đây. Cậu đang định tiếp tục lên tiếng, Hoa Lùng Anh lại nhìn cậu với vẻ của trách. Anh Thiên, hôm nay là ngày Uyển Nhi chọn rể, hay là chờ sau khi đại hội kết thúc chọn ra được chồng của Uyển Nhi rồi hãy nói, cũng không cần gấp ngay bây giờ, đúng không? Diệp Thiên sờ lên mũi, thực sự không có hứng thú với đại hội chọn rể của Song Tu Tông. Nhưng nếu Hoa Lung Ảnh đã lên tiếng rồi thì cậu chỉ có thể gật đầu chứ không cố hỏi tiếp. Thiếu chủ Song Tu dù sao cũng mới thành niên, tuổi tác chưa lớn, hừ một tiếng với vẻ không vui. Uyển Nhi, em đừng giận anh Diệp Thiên, anh ấy tính cách vốn như vậy đó. Anh ấy cũng thực sự có chuyện quan trọng muốn hỏi các trưởng bối của em mà. Nhìn thấy bộ dạng của cô ta, Hoa Lung Ảnh mỉm cười giải thích, lại quay sang nhìn Diệp Thiên ở bên cạnh. Anh Thiên, em giới thiệu với anh chút nhé, đây là thiếu chủ của Song Tu Tông, là truyền nhân thiên tài đời này, tên là Thượng Quan Uyển Nhi. Diệp Thiên khẽ gật đầu với cô ta. Thượng Quan Uyển Nhi cũng gật đầu lại, nhưng trong lòng lại vô cùng coi thường. Anh Diệp Thiên cái chó chết gì chứ? Trông Diệp Thiên cũng không lớn hơn cô ta bao nhiêu, hơn nữa cô ta đường đường là thiếu chủ của Song Tu Tông. Diệp Thiên dựa vào đâu mà xưng anh em với cô ta chứ? Nếu không phải Diệp Thiên thân thiết với Hoa Lộng Ảnh như vậy thì đến tư cách ngồi cùng bàn với cô ta cũng không có, thậm chí còn không có cả tư cách đi vào chỗ ngồi dành cho khách quý của Song Tu Tông. Nhưng cô ta thầm thấy kỳ lạ, nhìn bộ dạng của Hoa Lộng Ảnh đối xử với Diệp Thiên, đúng là thật lòng coi Diệp Thiên như chồng tương lai, người bạn đời của bản thân vậy. Cô ta không thể hiểu nổi Diệp Thiên có tài cán gì mà có thể nhận được sự yêu thương của người đẹp thủ đô này chứ. Cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên một lúc, nội lực trong cơ thể vận chuyển công pháp đặc biệt của Song Tu Tông khẽ khởi động. Công pháp này chỉ có truyền nhân của Song Tu Tông mới có tư cách tu luyện, và tu luyện được công pháp này sẽ có thể tự cảm nhận, khiến sự nhạy bén của bản thân tăng lên gấp hơn 10 lần, có thể nhìn thấu được luôn bản chất thực sự của người khác. Đây cũng là phương pháp cuối cùng khi chọn rể của người trong Song Tu Tông. Dựa vào cảm nhận, mỗi người trong mắt cô ta đều sẽ có màu sắc khác nhau, tia sáng ở cấp độ khác nhau. Màu sắc càng đậm, tia sáng càng mạnh, chứng tỏ tư cách của người này càng cao, càng có tư cách trở thành chồng của cô ta, cùng cô ta tu luyện công pháp Song Tu vận chuyển. Cô ta tự tin rằng cho dù là một vị cao thủ ở cảnh giới siêu phàm cũng tuyệt đối không thể không lộ chút dấu vết nào. Nếu Diệt Thiên thực sự có bản lĩnh che giấu, cô ta chắc chắn cô ta có thể nhìn cái ra ngay. Nhưng điều khiến cô ta ngạc nhiên đó là cô ta không thể cảm nhận được gì từ trên người Diệp Thiên. Diệp Thiên giống như một mặt hồ tĩnh lặng, rất đỗi bình thường. Sau khi dùng công pháp song tu cảm nhận cậu xong, trên người Diệp Thiên thế mà lại không xuất hiện một chút tia sáng nào. Đến ngay cả Dương Cường ở bên cạnh, trên người tỏa ra tia sáng vàng rực rỡ, chỉ có mỗi Diệp Thiên là không có gì cả. Sao có thể chứ? Tên này thế mà lại không có chút tia sáng nào sao? Về mặt Thượng Quan Uyển Nhi vô cùng bình thản, nhưng trong lòng lại ngạc nhiên không ngớt. Cô ta vốn cho rằng Diệp Thiên có thể nhận được tình yêu của Hoa Lộng Ảnh, ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh tiềm ẩn. Nhưng bây giờ xem ra tư chất của cậu ta còn không bằng cả một người bình thường, dùng song tu đại pháp cảm nhận, thế mà không xuất hiện ra chút tia sáng nào. Cô ta làm sao biết được Diệp Thiên đã đến cấp độ trở lại nguyên trạng, từ lâu đã không còn ở cấp độ mà người như cô ta có thể cảm nhận được. Song tu đại pháp có tác dụng tương đương với kiếm tâm thông minh của phái Hồ Ngọc Nguyệt, đều có thể xuyên thấu hiện tượng để nhìn bản chất. Nhưng trước đây Lý Thanh Du có thể cảm nhận được nội tại của Diệp Thiên là vì Diệp Thiên vẫn chưa bước vào cảnh giới siêu phàm. Bây giờ Diệp Thiên đã đạt đến siêu phàm, tu vi hoàn toàn đã trở lại trạng thái tĩnh lặng. Cho dù là một vị siêu phàm phàm phẩm, thần phẩm đứng trước mặt cũng chưa chắc có thể cảm nhận được cậu là một võ giả. Cảm huống hồ Thượng Quan Uyển Nhi chỉ là một chí tôn võ thuật còn con. Chị Hoa, không phải là bị tên này lừa rồi đấy chứ? Dựa vào anh ta mà cũng được chị Hoa công nhận như vậy sao? Thượng Quan Uyển Nhi làm sao biết được, những điều kia cô ta cảm thấy không thể ngờ được. Định dùng truyền âm chi pháp hỏi Hoa Lộng Ảnh một phen. Nhưng trên lễ đài lại đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một nam một nữ, mặc hán phục bằng lụa, trông giống như đôi vợ chồng. Hai người nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi lập tức hiểu ý, chào Hoa Lộng Ảnh một tiếng, rồi lập tức quay người lên lễ đài. Các khách quý bên trong đại sảnh của Song Tu Tông đều quay đầu nhìn lên lễ đài. Có những người tinh mắt đã nhận ra đôi nam nữ trung niên vừa xuất hiện này chính là môn chủ và chung môn chủ của Song Tu Tông. Hai người kia chắc là bố mẹ của Uyển Nhi rồi. Song Tu Tông đúng là ngọa hổ tàng long. Hoa Lộng Ảnh nhìn về phía hai người thầm cảm khái. Đúng vậy. Diệp Thiên liếc nhìn về phía lễ đài. Hai người vừa xuất hiện đây, tu vi của mỗi người đều đã đạt đến đỉnh cao chỉ tôn võ thuật. Sức mạnh của thực lực đã có thể sánh ngang với cao thủ trong top đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Cậu tin rằng nếu không phải Song Tu Tông quá khiêm tốn trong 10 năm nay thì bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ nhất định sẽ có thêm hai vị cao thủ này nữa. Trên lễ đài, một nam một nữ sánh bước bên nhau. Người đàn ông bước lên trước một bước, giọng nói hào sảng vang khắp đại sảnh. Các vị ở đây đều là những thiên tài, thanh niên tuấn kiệt giành tiếng lẫy lừng trong giới võ thuật Hòa Hạ. Hôm nay là đại hội chọn rể của Song Tu Tông chúng tôi. Các vị có mặt tại đây thực sự là niềm vinh hạnh cho Song Tu Tông chúng tôi. Ông ta nói một tràng những lời khách giáo, sau đó đi vào vấn đề chính. Mọi người cũng đều biết, Song Tu Tông chúng tôi từ đời đầu tiên đã lập ra quy định. Mỗi một người truyền nhân mới khi thành niên đều sẽ tổ chức chọn rể trong khắp giới võ thuật Hòa Hạ. Và hôm nay chính là đại hội, đại lễ thành niên của con gái Uyển Nhi của chúng tôi. Yên Nam Phi tôi xưa nay không thích nói nhiều lời. Các vị đã tới Song Tu Tông hôm nay gần như đều là đến vì con gái tôi. Đại hội chọn rể chỉ có một quy tắc, đó là nghênh chiến với Uyển Nhi con gái tôi. Chỉ cần thắng được con bé thì chính là con rể của Song Tu Tông chúng tôi. Đại hội sắp bắt đầu, mời các vị hãy chuẩn bị. Ông ta vừa dứt lời, hội trường lập tức rầm rộ tiếng vỗ tay hoan hô. Chị em nhà họ Dương bị khí thế hào hùng này tác động cũng cảm thấy khí huyết sục sôi. Có nhiều thanh niên tuấn kiệt ở đây như vậy, đến lúc đó những người mạnh giao đấu với nhau tuyệt đối sẽ có những cảnh tượng mạnh mẽ đẹp mắt chưa từng có, hơn hẳn so với vùng Tây Bắc xa xôi của bọn họ. Tiểu Cương, nghe thấy chưa, lần nữa em nhất định phải thể hiện thật tốt, cố gắng để thiếu chủ Song Tu chú ý đến em. Dương Duệ ghé vào tai Dương Cường nhỏ tiếng dặn dò. Chị, em biết rồi. Dương Cường gật đầu. Trong khu tiếp khách quý, bàn tay Thích Kiếm Anh khẽ run, không thể phủ nhận thiếu chủ của Song Tu Tông có sắc đẹp hiếm có, không hề kém so với hai người đẹp trong giới võ thuật Hoa Hạ là Hoa Lục Ảnh và Lý Thanh Du. Hơn nữa công pháp của Song Tu Tông thần bí mạnh mẽ, một khi luyện được Song Tu Đại Pháp thì sức mạnh tăng cực nhanh. Đừng nói là cảnh giới chỉ tồn võ thuật, cho dù là cảnh giới siêu phàm cũng đều có thể bước vào. Ai mà không rung động chứ? Lần này mình nhất định phải nắm chắc cơ hội. Anh ta thầm hạ quyết tâm, nhất định thể hiện hết thân thủ lần này để thành người chiến thắng.